Ta muốn nghỉ hưu, chương 25, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là hạn cuối Long Ngạo Thiên Nguyên, ngày không nhắc hay đoái hoài về chuyện thổ lộ, Tu Y cũng theo đó mà im lặng không ai nói gì. Đợi đến tối đang trên giường đọc sách, Tu Y nghe thấy tiếng gõ cửa. Tu Y hỏi. Ai, là ta, thanh âm từ tính quen thuộc vang lên. Đang thư giãn, Tu Y bỗng thắt chặt cúc hoa, hắn biết deadline của hắn tới hạn rồi. Tu Y do dư đôi chút mới bước xuống giường tới gần cửa giữ chặt tay nắm cửa. Nhưng hắn tay lại không nghe, hắn luôn có ý không mở cửa. Thanh ngoan mở cửa cho ta. Nghe giọng Long Ngạo Thiên có chút uy hiếp, Tu Y mới rủ đầu mà mở cửa ra. Bên ngoài nam nhân mặc hiu nhàn đồ ngủ, đang khoanh tay nhìn hắn. Tu Y định mở miệng chào hỏi, Long Ngạo Thiên đã đẩy hắn vào phòng đóng cửa lại. Tu Y còn không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng, lạc cửa đã bị Long Ngạo Thiên khóa lại. Căng chặt cơ thể chờ đợi Long Ngạo Thiên lên tiếng, hạ đầu. Tu Y không dám đối mặt Long Ngạo Thiên, đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, Tu Y mới hơi nhích đầu xem lén một cái. Long Ngạo Thiên phì cười trước hành động của Tu Y, thành người có câu trả lời cho ta chưa? Tu Y nghe vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu, Long Ngạo Thiên thấy thế vui mừng tâm ngồi sát bên Tu Y giường. Tu Y thấy cơ hội này nên quyết định thử sức làm mình nhiệm vụ một lần, nói. Thiên ngươi cho ta nghỉ hưu được không? Long Ngạo Thiên nghe Tu Y câu hỏi, khó hiểu nhìn hắn, nhưng Long Ngạo Thiên chợt não bổ thứ gì sau đó điên cuồng giữ chặt Tu Y, khàn giọng hỏi. Thanh ngươi nói nghỉ hưu là ý gì? Ngươi muốn rời đi ta phải không Thanh? Ngươi cũng muốn phản bội ta phải không Thanh? Ánh mắt Long Ngạo Thiên đen khuất, hắn chừng hai mắt nhìn trước mặt mình ái một lòng mãnh liệt hôn môi Tu Y, dùng sức lực của mình để hút sâu hắn linh hồn, làm hắn chỉ có thể làm Long Ngạo Thiên đây duy nhất thiên quang. Mãnh liệt bá đạo mang đầy chiếm hữu khác xa với những cái hôn môi trước kia, Tu Y dần dần thiếu dưỡng khí, bị Long Ngạo Thiên du tẩu đôi tay phủ đầy tình ái ái muội. Dùng chút mình lý trí thượng, Tu Y quyết tâm nhân cơ hội này hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, nên không thể để Long Ngạo Thiên tiếp tục xuống, nên dùng tay đẩy mạnh Long Ngạo Thiên xuống sàn. Long Ngạo Thiên bị đẩy ngã xuống sàn sau, hắn không sinh khí, lâm vào chính mình nội tâm mà phát cuồng. Hỏa Thanh muốn rời đi hắn, Hỏa Thanh không ái hắn. Hỏa Thanh muốn phản bội hắn như những người trước kia, nếu biết vậy lúc trước hắn nên giam cầm Thanh, bẻ hắn đôi cánh để Thanh cả đời này chỉ thấy riêng mình hắn như vậy hảo, như vậy ngoan. Thấy Long Ngạo Thiên ngồi tự mình lẩm bẩm, Tu Y lo lắng hỏi. Thiên ngươi không sao chứ? Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên không trả lời, hắn chỉ nhìn hắn chằm chằm. Tu Y không biết làm thế nào đành xuống giường ôm Long Ngạo Thiên, hắn vẫn không phản ứng, Tu Y đỏ mặt hôn Long Ngạo Thiên môi, mới thấy Long Ngạo Thiên ánh mắt có tiêu cự. Tu Y thấy vậy mới thử thêm nửa nói. Thiên ta không phải muốn rời ngươi, ngươi nghe sao? Long Ngạo Thiên lúc này mắt mới nhìn hắn mắt, Tu Y ngượng miệng nói tiếp. Thiên ta muốn nghỉ hưu ý là ta không muốn ta và ngươi quan hệ là sếp và nhân viên. Long Ngạo Thiên mắt lại thêm phần sáng. Tu Y, thiên ta ở cùng ngươi, bồi ngươi cùng Long Hạo được không? Ngươi nói có thật không? Long Ngạo Thiên ôm chặt Tu Y, thiên ta tuy không ái ngươi nhưng ta tưởng cùng ngươi kiến tạo cái ra được không? Tu Y không nói dối, hắn thật muốn cùng Long Ngạo Thiên kiến cái gia thuộc về bọn hắn, còn ái thì coi như tùy đi. Vậy thiên ngươi cho ta nghỉ hưu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên mỉm cười nhìn hắn ái nhân, sùng nịch. Thanh ngươi nghỉ hưu sớm đi để ta nuôi ngươi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh ký chủ ở thế giới này vui sướng sinh hoạt. Nghe xong thanh âm hệ thống, Tu Y thấy nguyên bản 45. Chiến thắng nhân sinh giờ tăng lên 90, đời trước Phong Thương dù lên làm hoàng đế thì độ chiến thắng nhân sinh chỉ 75. Là dừng nơi đó, nay Long Ngạo Thiên trực tiếp bay lên 90. Còn 10, còn lại chắc là vụ bắt cóc cuối chuyện. Phong Thương lúc trước luôn một mình mà qua nên nói độ nhân sinh này liền sự nghiệp cùng tình yêu. Long Ngạo Thiên nhìn Tu Y một bên ngây ngốc nhân lúc hôn hắn miệng ôn nhu mà khắc nhập hắn vào tâm, Tu Y bị Long Ngạo Thiên hôn đến tỉnh, chuyên chú cùng Long Ngạo Thiên luyện lưỡi. Hai người thân mật, tay Long Ngạo Thiên luồn vào Tu Y áo ngủ trong, Tu Y lấy tay ngăn hắn mặt đỏ đối với Long Ngạo Thiên nói. Thiên giờ chưa được, Tu Y nhớ trong tiểu thuyết lần đầu đều rất đau, hắn trước giờ chưa cùng ai phát sinh ra quan hệ nên giờ hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dù hắn đã cùng Long Ngạo Thiên nhiều lần thân mật hành động nhưng. Ngại ngùng, hắn chưa từng trải qua luyến ái à. Long Ngạo Thiên nhìn Tu Y ngại ngùng, hắn cũng không ép, hai người cứ thế hôn môi rồi cùng nhau thuần khiết ôm ngủ. Tu Y chuyển sang phòng Long Ngạo Thiên ngủ chung, hai người hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, có nhiều lần giải quyết giúp nhau nhưng chưa làm bước cuối cùng. Hắn ở bên Long Ngạo Thiên cũng gần một năm, Long Ngạo Thiên, Long Hạo và hắn trở thành một nhà ba người hạnh phúc. tháng trước Tu Y mới thành lập tiệm hoa nhỏ theo nguyên thân ước muốn giúp hắn một thanh nhàn ký ức đi. Ngồi bên ghế dựa Tu Y nhìn vào vườn hoa phía trước nheo mắt muốn ngủ, nay Long Hạo đang đi học tiểu học năm nhất, Long Ngạo Thiên thì đi làm, quản gia thì đi công việc còn mình hắn ở biệt thự hoa viên phơi nắng. Hắn thật hiểu được sao nguyên thân mong muốn cái này tha nhàn, nó thật là ư nó thoải mái a. Buồn chán hắn lật lại đã lâu không lật lại ký ức sự kiện bắt cóc đáng ra 2 tháng trước nên xảy ra, đến nay vẫn không có gì xảy ra nên chắc là do hắn hiệu ứng cánh bướm. 2. Hôm nay rảnh rang nên đi đón Long Hạo về thôi. Thật ra từ ngày nghỉ hưu, Long Ngạo Thiên có cho hắn làm thứ gì đâu. Đến trường còn sớm hơn 10 phút Tu Y ngồi trong xe đợi Long Hạo ra, đang ngâm nga bài hát Tu Y thấy tóc đỏ nữ nhân là nữ chủ Ngọc Hàn Băng đã lâu không gặp thấy nàng nơi này Tu Y có cảm giác không đúng lắm, nữ chủ nơi này gần Long Hạo đừng nói cốt chuyện giờ liền xảy ra. Bắt máy gọi cho Long Ngạo Thiên, thà là lầm hơn là sai Tu Y quan điểm nghĩ. Nhưng Long Ngạo Thiên vừa bắt máy Tu Y thấy Long Hạo bị lôi ra từ cửa sau trường học Ngọc Hàn Băng thấy vậy liền chạy theo cả hai cùng bị bắt điện thoại Tu Y chỉ kịp nói câu. Long Hạo bắt tìm kiếm ta. Khoan Thanh ngươi bình tĩnh, không cần xúc động. Thanh, Long Ngạo Thiên lo lắng âm thanh nhưng không ai trả lời, hắn biết nhà hắn Thanh chạy theo rồi, đang trong cuộc họp Long Ngạo Thiên mặt đen lại phái người đi tìm, cùng lúc đó tiến hành kế hoạch đối đãi với hắn Hảo Thúc Thúc. Tu Y đúng như Long Ngạo Thiên nói chạy theo xe để bị bắt vì hắn trên nhẫn có cái định vị là do Long Ngạo Thiên cài vào, nhờ hệ thống nhắc nhở hắn mới biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhỏ cũng bên nhau rồi, xong cái bắt cóc này nữa khoảng 2 chép nữa là em thế giới này rồi, đang nghĩ thế giới sau là dạng gì thế giới. Miêu Mễ bệ hạ cùng hắn bác sĩ, hay, số ca nhi cùng hắn nhặt được đại tướng quân, cách chương.